Hồng Anh ký, chương 347, A Phi xuất quan chiến khổ cốc. Góc truyện audio.com, đang ngồi đều cũng có kinh nghiệm người chơi, bởi vậy A Phi câu này lời vừa ra khỏi miệng những người khác cũng đều đại khái minh bạch ý của hắn. Chỉ là mọi người vẫn có không đồng ý với ý kiến, đứng mũi chịu sào chính là Phong Y Linh. Chúng ta đều phải nhạc dương người này, riêng phần mình nhiệm vụ căn bản chính là xung đột A, này làm sao liên thủ. A Phi đè lên cái chán nói, đầu tiên ta hỏi các ngươi, nghĩ không muốn tham dự cái này Quỳ Hoa Bảo Điển nhiệm vụ. Dĩ nhiên muốn, đây còn phải nói nhảm A Hát, mọi người miệng đồng thanh biểu đạt ý kiến. A Phi nhẹ gật đầu, nói, đây cũng là rồi. Đầu tiên chúng ta thậm chí nghĩ tham dự nhiệm vụ này, chỗ tốt tự nhiên cũng không cần nói. Nhưng là muốn hoàn thành nhiệm vụ, nếu như chúng ta mỗi người đều đơn đả độc đấu, chỉ sợ là không có gì hy vọng. Đoàn người nghe vậy đều đã trầm mặc. A Phi nói không sai, nếu như mấy chục người thậm chí vài trăm người đều đang tìm kiếm cái này Nhạc Dương, mấy người bọn hắn cơ hội thành công khẳng định không lớn. Nhưng nếu như là liên thủ, kết quả là không giống với lúc trước. Năm người này có A Phi cao thủ như vậy, hồ ly tinh như vậy dụng độc mọi người, Phong Y Linh người như vậy mạch mặt trời lặn cùng trộm lòng đang riêng phần mình môn phái cũng có chút địa vị, liên thủ làm nhiệm vụ thành công khả năng liền gia tăng thật lớn. Nhưng là vấn đề duy nhất là, mặc dù là thành công, cái này Nhạc Dương nên thuộc về ai đó. A Phi cười nói, đầu tiên chúng ta đều là người một nhà cho nên cái này liên thủ khả năng cũng rất lớn. Nếu như chúng ta thành công bắt lại Nhạc Dương, như vậy chúng ta cái đoàn đội này ít nhất cũng thành công một nửa. Chuyện kế tiếp là đoàn đội nội bộ sự tình, không bằng cứ như vậy, nếu như chúng ta may mắn cho tới Nhạc Dương, như vậy bên trong có thể rút thăm quyết định ai đi hoàn thành nhiệm vụ. Vô luận là ai cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, đều phải cho đội viên khác một điểm chỗ tốt. Mọi người nhìn lẫn nhau, đều là có chút tâm động. A Phi các loại, đợi một hồi, có đạo, hơn nữa ta còn có một nghĩ cách. Ân, các ngươi vây tới ta chậm rãi nói. Nghe xong được A Phi nghĩ cách, mặt khác bốn người trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày nói không ra lời. Này mặt trời lặn sắc mặt cực kỳ kích động, bỗng nhiên vỗ đùi nói, nếu là thật đi chúng ta chẳng phải là đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. A Phi, vấn đề này ngươi có nắm chắc không? A Phi lắc lắc đầu nói, tạm thời thử xem, chứ, phản chính mặc dù là đã thất bại cũng không có cái gì tổn thất. Có làm hay không, cản, mọi người chăm miệng một lời, lần này nhưng lại kiên định muốn liên hợp làm nhiệm vụ quyết tâm. A Phi nghe xong cũng là cười cười, cảm thấy quân tâm có thể dùng, là được khoát tay trận lại nói, đã như vậy các ngươi phải đi bốn phía hỏi thăm cái kia gọi là Nhạc Dương người, xem hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, xuất thân như thế nào, hành tung phương vị, phẩm hạnh thói quen. Ta các loại, đợi tin tức tốt của các ngươi. Vậy ngươi làm cái gì? Phong Y Linh đại biểu mọi người biểu đạt đúng A Bay nghi vấn. A Phi cười nói, sau bốn ngày ta muốn cùng khổ cúc đến một trận chiến, các ngươi không phải không biết đi. Lý do này đừng hoàng, mọi người cũng nói không nên lời cái gì phản bác. Vì vậy mọi người thương lượng một chút, kế hoạch trở về riêng phần mình điều động cho các mối quan hệ của mình lực lượng đến điều tra thần bí kia Nhạc Dương. Bất quá này mặt trời lặn nhưng lại giữ lại, nói là cảm giác mình sắp tới võ công tiến nhanh, muốn cùng A Phi tỉ thí một chút. A Phi cười cười tỏ vẻ tự có thể khá, phản chính hắn hiện ở một cái người luyện công rất nhàm chán, tới một người người làm đối thủ cũng không tệ. Rất hiển nhiên mặt trời lặn đánh giá cao mình, mặc dù hắn có kiếm pháp cao cấp đoạt mệnh tam tiên kiếm cũng học được thần long bát bộ cái này tuyệt học khinh công, nhưng là cùng cáo giả A Phi tỉ thí, hắn tựa hồ còn kém một ít. Mặt trời lặn thực lực miễn cưỡng có thể đi vào hiện tại giang hồ người chơi nhất lưu, có lẽ vẫn còn không tính là, nhưng là A Phi tại nhất lưu đã bồi hồi đã lâu rồi, cái này là kinh nghiệm tranh. Lệch cho dù có tuyệt học khinh công, mặt trời lặn còn không có tìm được mình tiện tay phương thức chiến đấu, vì vậy hắn thua liền ba chàng. Ba chàng về sau mặt trời lặn tin tưởng rõ ràng không đủ, khí thế bên trên cũng ngay từ đầu kém rất nhiều, vì vậy đón lấy lại thua liền hai trận, mỗi một chàng trèo chống thời gian càng lúc càng ngắn, cuối cùng mặt trời lặn dứt khoát thanh kiếm quang ra đừng đánh, nói tiếp tục đánh xuống liền tổn thương tự tin rồi. Tiểu tử ngươi chơi trò chơi so với ta muộn, nhưng bây giờ so với ta mạnh hơn nhiều. Sẽ không dùng tiền chơi trò chơi đi à nha, thật sự là không công bình, mặt trời lặn tức giận không thôi. A Phi cười ha ha, nói nhân dân tệ, tiền, người chơi mình là không dám nghĩ, nhưng là nhân phẩm cùng vận khí là chủ giác mới có vũ khí bí mật giang hồ chi lộ gian khổ vô cùng, mặt trời. Lặn ngươi muốn đi đường còn dài mà, đối với A Phi loại này giả mạo võ lâm tiền bối giọng điệu tiến hành giáo dục hành vi, mặt trời lặn giận không chỗ phát tiết cầm trường kiếm nói trở về khổ luyện một ngày nào đó để cho A Phi cái này võ lâm đệ nhất ác nhân nếm thử sự lợi hại của mình. Nói xong hắn liền là một người diêu diêu bãi bãi đi, mang đi một viên bị thương tâm linh. A Phi cười híp mắt đưa mắt nhìn mặt trời lặn rời đi. Hôm nay phen này an bài kỳ thật đúng A Phi mình có lợi nhất, không cần mình ra mặt để cho những người kia đi làm việc sống, chỉ cần xác định cái này Nhạc Dương thân phận A Phi thì tương đương với đem Quỳ Hoa Bảo Điển mất trộm nhiệm vụ này cho hoàn thành hơn phân nửa. Quỳ Hoa Bảo Điển nhiệm vụ cũng không phải muốn A Phi tìm được Bảo Điển, mà là muốn A Phi tìm ra trộm đi Bảo Điển người. Nhưng là cái này người bị tình nghi vẫn không thể chỉ là cái danh tự, được có căn cứ. A Phi tuy nhiên hoài nghi Nhạc Dương, nhưng là cũng muốn làm một phen điều tra, cho dù là cuối cùng xác định không phải Nhạc Dương làm A Phi cũng không có cái gì tổn thất. Dám ở đây, hắn mấy ngày nay có thể an tâm tu luyện võ công, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cùng Khổ Cốc đánh một trận. A Phi nhưng thật ra là một cái rất lười người, nếu như không có cái gì áp lực hắn không hội chủ động đi tu luyện võ công gì, bởi vậy võ quán như vậy nơi A Phi đi cũng không nhiều, trừ phi là có người mời luận võ các loại, đợi tình huống đặc biệt. Mới bước chân vào giang hồ lâu như vậy hắn làm một thân tuyệt học nhưng là võ công tiến bộ nhanh như vậy, đại bộ phận hay là bởi vì liên tiếp nhiệm vụ đã lấy được cực lớn mà phần thưởng phong phú, nếu như là đổi lại những người khác hận không thể trừ làm nhiệm vụ chính là ngày ngày phao. Ngâm, võ quán, nhàn hạ thoải mái thời gian một chút cũng sẽ không có. Nhiệm vụ thường lệ cùng võ quán tu luyện là người chơi đề thăng mình võ công hai đại cách người khác nhau có đường khác nhau, giang hồ phúc nguyên thâm hậu, đi đường đều có thể gặp được nhiệm vụ người chơi tự nhiên là đi làm các loại tìm đường chết nhiệm vụ đi, những cái chấm kia nghề nghiệp kiếp sống bình thản không có gì lạ, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào thông thường môn phái nhiệm vụ tiếp tế sinh hoạt người chơi, trừ võ quán sẽ không tìm được cuộc sống đường ra. Dưới mắt cái này võ quán tĩnh tu thời gian hiếm khi thấy, là trừ A Phi vừa mới tiến trò chơi vẫn là tân thủ kỳ ra duy nhất một lần võ quán tu luyện. Vì vậy hắn luyện một chút nội lực quen thuộc thương pháp, sau đó lại đứng lên đi hai bước đùa giỡn một chút khinh công, phần lớn thời giờ lại là đang ngồi hoặc là đứng đấy. Lẳng lặng suy nghĩ các loại võ công vận dụng cùng kết hợp. Diệp Cô Thành đã sớm từng nói với hắn, võ công luyện đến trình độ nhất định quan trọng là tu thân dưỡng tính, chỉ có hiểu được các loại diệu dụng tồn hồ một lòng, thông hiểu đạo lý mới được là võ công chính thức đại thành thời điểm. Hơn nữa làm như vậy còn có chỗ tốt, cái kia chính là sẽ bồi dưỡng một loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà vị nhưng bất động tỉnh táo tâm tính. Nghe nói loại tâm tính này luyện đến cảnh giới cực cao, giơ tay nhấc chân đều là một loại không thể chống cự khí chất, người khác xem xét ngươi liền bái phục, sinh ra một loại không cách nào chống lại cảm giác được, cái này là trong truyền thuyết. Vương bá chi khí, đương nhiên A Phi đối với loại này mơ hồ kỳ huyền vương bát chi khí từ trước đến nay là không tin, càng thật sâu minh bạch mình tám đời cũng sẽ không biết luyện được loại này vương bát chi khí đi ra. Nhưng là hắn đối lập võ quyết đấu thời điểm tâm tính vẫn là rất xem trọng, trước khi cùng mặt trời lặn tỷ thí tựu là tươi sáng rõ nét khắc họa. Mặt trời lặn bản thân võ công cũng không kém, nhưng là thua mấy trận về sau tâm tính mất cân đối, mặt sau thất bại tốc độ ngược lại là càng thêm nhanh, UKN thúc. Còn, A Phi về sau cùng với người khác động thủ, ngay từ đầu muốn có một loại lòng tin tất thắng, mặc dù là có chút ngăn trở cũng không có thể nhụt chí, thời khắc gắng giữ tỉnh táo, mới có thể nhập ra tùy tục phát huy ra võ học của mình thực lực. Cái gọi là cao thủ, không phải là gặp mạnh, càng mạnh, dũng cảm tranh phong những cường giả kia sao? A Phi cứ như vậy tâm vô bàng vụ, một lòng một ý tại trong căn phòng ngây người trọn vẹn 4 ngày. Này 4 ngày, hắn không có cùng ngoại giới có chút tiếp xúc chứ cơ bản ẩm thực bên ngoài, phần lớn thời gian đều lưu tại luyện công cùng tâm lý điều chỉnh bên trên. Ngoại giới gửi tới tin tức điện thoại một mực không tiếp, thống nhất dùng, bế quan. 2 chữ cự tuyệt, mấy ngày nay trên giang hồ phát sinh bất cứ chuyện gì hắn cũng hoàn toàn không biết nói, chờ đến cùng Khổ Cốc ước hẹn ngày nào đó, hắn ngừng tu luyện đi ra phòng. Bên ngoài tinh không vạn lý, là một quyết đấu thời tiết tốt. Các loại, đợi ở bên ngoài chính là Thu Phong Vũ, nàng trong lúc rảnh rỗi, cũng biết hôm nay là A Phi cùng Khổ Cốc lễ lớn, cho nên xung phong nhận việc tới đón A Phi xuất quan. Nhìn thấy A Phi lần đầu, tiên, Thu Phong Vũ kinh ngạc rất nói, A Phi ca ca, mọi người đều nói ngươi bế quan luyện công, 4-5 ngày không khách khí người ta nguyên là không tin, hiện tại nhìn thấy ngươi về sau rốt cục đã tin tưởng. A Phi nghe vậy sững sờ chợt nhìn mình, lớn tiếng cười nói, chắc là ta bế quan thành công, thật sự đã luyện thành một điểm vương bát chi khí, ta đây tùy tiện tiện vừa đứng để ngươi cảm giác được ta hoàn toàn bất đồng. Ha ha, rất tốt, Thu Phong Vũ lật ra một cái liếc mắt nói, ta là nói ngươi 4-5 ngày không có tắm rửa, hiện tại quả thực chính là một cái thối hoắc tên ăn mày, từ đâu tới cái gì vương bát chi khí, ngươi cứ như vậy đến cùng Khổ Cốc luận võ, chẳng lẽ là muốn quất giết hắn sao? Cách chương.